Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, san bằng Chu Tiên Kiếm Phái. Thượng, bất chợt tới biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều 10 phần chấn kinh, cái này. Đây là muốn cái dạng gì cảnh giới mới có thể làm ra là như thế dọa người động tĩnh. Mạnh Tường, Đông hai mắt nhíu lại. Ám đạo thật cường hãn chân khí, cảnh giới vậy mà không kém chính mình bất quá, Diệp Thần hiện tại bị người khi dễ, hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát oanh. Đồng dạng nhất trưởng đưa ra ngoài đến mà không trả lễ thì không hay, khí thế không kém chút nào. Trước đó chân khí, trực tiếp oanh trở về, cái này mọi người một cái thật mộng, trong vòng một ngày xuất hiện hai cái như thế cường hãn cao thủ. Ẩn thế trong chốn võ lâm quả thật là tàng long ngọa hổ, hôm nay bọn họ xem như mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên đại đa số người bọn hắn đều là xem náo nhiệt. Nhưng là bây giờ Chu Tiên Kiếm Phái chỉ sợ đã rơi xuống hạ phong đại đa số trong thành viên không. Biết cái gì độc thì liền người ta ngũ trưởng lão cũng bị một nữ nhân kháng đi. Cái này Diệp Thần đến cùng là lai lịch gì? Thật sự là trong chốn võ lâm truyền ngôn như thế. Một cái trong thế tục đến người trẻ tuổi, bên người cầm giữ có nhiều như thế cường hãn trợ thủ, loại chuyện này nói ra người nào sẽ tin tưởng? Chí ít bọn họ không tin, đường đường kim đan trung kỳ cảnh giới vậy mà đánh lén. Xem ra Chu Tiên Kiếm Phái đều là một đám cẩu thả người a. Mạnh Tường Đông nhất trưởng oanh sau khi ra ngoài, chế giễu nói đến hắn vừa dứt lời. Trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái lão đầu râu bạc, sắc mặt bình thản, nhưng là hai mắt cực kỳ tinh, chỉ nhìn Mạnh Tường Đông, không nghĩ tới lão phu bế quan nhiều năm võ lâm vậy mà đã có người đạt tới cảnh giới này. Hắn còn muốn nói điều gì cũng là bị Mạnh Tường Đông trực tiếp đánh gãy. Bớt nói nhảm, ta thì hỏi ngươi, một cái kim đan trung kỳ người đánh lén người trẻ tuổi, ngươi không biết mất mặt sao? Thực lực đối phương cao hơn chính mình không bao nhiêu. Tăng thêm Mạnh Tường Đông trong tay có hơn N phù lục. Sợ hắn thì ra quỷ. Ngươi là người phương nào? Lão đầu râu bạc đối với Mạnh Tường Đông lời nói, cơ hồ là có tai như điếc. Hoàn toàn không để ý tới. Thái độ này ngược lại để Mạnh Tường Đông cực kỳ khó chịu. Mẹ nó. Thật coi mình là vô địch. Luận mồm mép, tại chỗ Diệp Thần muốn nói thứ hai, chỉ sợ không người nào dám đứng ra nói đệ nhất. Không đợi lão đầu râu bạc nói cái gì, hắn dẫn đầu đứng ra, một tay phất lên, đại lượng thuốc bột trong nháy mắt tràn ngập tìm trong không khí. Ai ngờ đối phương động tác càng nhanh, thật dài ống tay áo vung lên, trực tiếp đem thuốc bột ngăn cách tại thân thể bên ngoài. Hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thần, ngươi chính là cái kia em bé, ngươi mới là em bé, cả nhà ngươi đều là em bé, lão tử từ trên xuống dưới đều có thể dùng. Diệp Thần nhìn thấy đối phương vậy mà dễ như trở bàn tay tránh đi chính mình thuốc bột, trong lòng cũng là rất khiếp sợ, tăng thêm đối phương xưng hô chính mình là em bé, càng thêm khó chịu. Lão đầu râu bạc rốt cục nhướng mày, là ngươi đánh bại Đồng Tiễn? Hắn là tại không thể tin được, người trẻ tuổi trước mắt này cũng không như chính mình tưởng tượng bên trong mạnh mẽ như vậy. Mà Đồng Tiễn cầm giữ có cái gì dạng thực lực, hắn vô cùng rõ ràng. Là ta thế nào, không phải ta thì thế nào? Diệp Thần từ tốn nói. Ồn ào, lão đầu râu bạc bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, đồng thời một đạo cường hãn chân khí lộ ra ngoài, trực tiếp đẩy hướng Diệp Thần. Mạnh Tường Đông thấy thế, vội vàng ra tay trợ giúp, chỉ là tốc độ vẫn là một chút chậm một chút điểm. Chỉ là giúp Diệp Thần ngăn trở 1/3 lực đạo, còn lại 2/3 hết thảy bị Diệp Thần tiếp. Nhận, phốc, Diệp Thần chỉ cảm thấy mình ở ngực siết chặt, trong miệng phun ra một cột máu, thân thể cũng tại cấp tốc lui lại, bịch, quỳ một chân xuống đất. Thật cường hãn chân khí, nếu như mình không có tu luyện luyện thể chi thuật, chỉ sợ một chiêu này đầy đủ muốn mạng nhỏ mình. vốn là muốn đợi đến hừng đông tại lấy cái mạng nhỏ ngươi, nhưng là lão phu hiện tại thay đổi chủ ý. Ngươi loại này gian trá giảo hoạt tiểu tử, lưu trên đời này sớm muộn đều sẽ trở thành võ lâm tai họa. Thực, lão đầu râu bạc gặp nhất kích vậy mà không có giết chết Diệp Thần, trong lòng đã vô cùng rung động, đồng thời cũng cảm nhận được Diệp Thần thân thể không giống với thường nhân. Tiểu tử này thân thể vô cùng cứng rắn, tựa hồ tu luyện qua luyện thể đồ vật. Phải biết, lấy hắn tuổi tác như vậy cùng trong võ lâm địa vị, đối với vu tộc sự tình vẫn còn có chút dài. Tăng thêm trước đó chung trong lòng của hắn càng thêm xác định Diệp Thần trên thân nhất định chảy xuôi theo vu tộc huyết dịch chậm khẩu khí. Diệp Thần nuốt vào hai khỏa bạo tăng đan, khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Luyện ngục đao càng là bắt tay chuẩn bị cùng lão đầu này quyết nhất tử chiến. Nhìn thấy luyện ngục đao, lão đầu râu bạc ánh mắt hiển nhiên lóe lên, ngay sau đó khóe miệng lộ ra khinh miệt nụ cười. Khó trách trên thân sát khí như thế nồng đậm, nguyên lai là thân thể có lợi khí sát khí sinh sôi. Luyện ngục đao chính là võ lâm ma đao, người vậy mà có thể nắm giữ hắn. Xem ra ngươi cùng ma giáo có liên quan, nếu là lúc trước Diệp Thần nghe được loại lời này, rất có thể sẽ hỏi cái rõ ràng. Nhưng là hiện tại hắn đã theo thôn trưởng cùng mạnh tường đông miệng bên trong biết được vu tộc sự tình, trong lòng căn bản không thèm để ý, có phải hay không ma đao, thử qua mới biết được. Nói, luyện ngục đao lăng không quét ngang, một đạo cực kỳ cường hãn đao khí oanh ra. Diệp Thần thân thể có thể nói là bá khí vô cùng, ăn qua bạo tăng đan, thực lực tăng nhiều, luyện ngục đao thân thể càng là phát ra từng trận hồng quang. Liếc nhìn qua, thật cùng ác ma đồng dạng, ma giáo, hắn là ma giáo người. Mọi người nhìn thấy động tác như thế, trong lòng không khỏi ngồi vững lão đầu râu bạc thuyết từ. Một cái trị bệnh cứu người đan sư, làm sao có thể là giết người như ngoé ma giáo người? Có đồng ý thì có phản đối, cái này giống như là bát quái một dạng, có âm tức có dương, mỗi cái nhìn cá nhân cũng không giống nhau. Không thể nghe tin một người ngôn từ thì tin tưởng. Diệp Thần cẩn thận, lão đầu này thực lực rất mạnh. Mạnh Tường Đông không nghĩ tới Diệp Thần nói động thủ liền động thủ, một chút thói quen đều không có, trong lòng khẩn trương hô. Quả nhiên lão đầu râu bạc nhìn thấy Diệp Thần cái này nhìn như bá khí vô cùng chiêu thức cũng không khẩn trương chút nào, duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra đinh thanh thúy thanh âm. Sau đó Diệp Thần cảm giác miệng hổ kịch liệt đau nhức, lão đầu này vậy mà như thế hời hợt thì tiêu trừ chính mình một đao. Ngay tại hắn kinh hãi thời điểm, lão đầu râu bạc từ tốn nói, lực nói không sai, nhưng là đao pháp không được, ma giáo chỉ có cái này có chút tài năng sao? Đao kiếm vốn là đồng căn sinh, đối với Chu Tiên kiếm phái bế quan trưởng lão tới nói, hai loại binh khí đã sớm liền thành một khối, vô luận là lạc kiếm vẫn là đao, khác biệt duy nhất chỉ là giết người phương thức, một loại lấy chém thành chủ, một loại khác thì là đâm làm chủ, lại hai loại cũng đều chiếm được. Câu nói này nghe được Diệp Thần trong lỗ tai vô cùng chói tai. Đối phương rõ ràng cũng là xem thường chính mình. Thử một chút ta chiêu số, lão đầu râu bạc trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một số thanh trường kiếm, tại thân thể quanh thân trôi nổi, lấy khí ngự kiếm. Trong đám người không biết là người nào đột nhiên xuất hiện một câu, ngay sau đó tất cả mọi người rơi vào cực độ chấn kinh trạng thái. Truyền thuyết lấy khí ngự kiếm đã thất truyền mấy ngàn năm, không nghĩ tới Chu Tiên kiếm phái bế quan trưởng lão vậy mà hiểu thấu đáo môn công pháp này. Truyền thuyết chỉ có lấy khí ngự kiếm mới có thể làm được nhân kiếm hợp nhất, vạn kiếm quyết. Mạnh Tường Đông hai mắt co rụt lại. Diệp Thần cẩn thận, lão đầu này tu luyện là vạn kiếm quyết, cái kia là có thể để người ta chết không có chỗ chôn chiêu số. Diệp Thần sững sờ, vạn kiếm quyết là thứ quỷ gì? chỉ là hắn vừa dứt lời, lập tức thì minh bạch, chỉ thấy lão đầu râu bạc trước người trường kiếm hóa thành vạn kiếm đâm về Diệp Thần. Vô cùng sắc bén, mũi kiếm tản ra cực kỳ âm lãnh hàn khí. Tình cảnh này để Diệp Thần trái tim co rụt lại, một loại cực kỳ dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Không kịp nghĩ nhiều, thiên địa trận pháp ầm vang mà ra ẩn nặc công pháp. Lăng không đạp bộ, có thể chạy trốn công pháp. Cơ hồ trong cùng một lúc sử dụng đi ra chạy, hiện tại Diệp Thần chỉ có quyết định này. Mẹ nó vậy mà cầm vạn kiếm cắm lão tử, giờ khắc này Diệp Thần vô cùng phiền muộn, mắt thấy vạn kiếm giống như viên đạn đồng dạng lọt vào Diệp Thần trận pháp. Không có chút nào dừng lại, mạnh tường đông cũng động, từng đảo phù lục ném ra hình thành cự đại hỏa diễm, trực tiếp đánh gãy vạn kiếm đi hướng. Hai người thực lực tương đương, mạnh tường đông nhúng tay, để vạn kiếm trong nháy mắt biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính đang tránh né Diệp Thần biết mạnh lão đầu ra tay giúp chính mình, trong lòng cảm kích, sau đó thân hình bày ra chưa tỉnh hồn, hắn sờ mũi một cái. Kiên trì hỏi, lão đầu, ngươi chiêu số này không tệ, có thể hay không một lần nữa? Ta học một ít. Kịp thời mạnh tường đông cùng lại thiên hai người nghe được câu này kém một chút ngã xuống, muốn không phải hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hai người thật nghĩ sờ sờ Diệp Thần chán, nhìn xem gia hỏa này có phải hay không phát sốt. Nói thế nào mê sảng đâu. Thực Diệp Thần câu nói này nói là thật, mặc dù đối phương vạn kiếm quyết dùng là kiếm, nhưng là nghĩ đến nếu như mình học hội, cũng chơi như thế một tay, là một cái vạn đao quyết cái gì, chẳng phải là phi thường nghiêu bức, ai dám trang bức, trực tiếp liếc ra ngoài 10.000 thanh đao, chém chết bọn họ. Bất quá, hắn cũng biết, muốn làm cho đối phương dạy mình vậy đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày. Ngay sau đó đem luyện ngục đao một phân thành hai, tay trái phệ tiên đao, tay phải khảm thần đao, vạn kiếm quyết ta kiến thức, nhưng là ngươi có muốn hay không nếm thử ta song đao? Nói, Diệp Thần vừa ngoan tâm, trực tiếp móc ra 5 viên bạo tăng đan thả vào bên trong miệng. Mọi người không biết Diệp Thần ăn là cái gì, nhưng là bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần thân thể phía trên khí tức chính đang không ngừng biến hóa, biến đến càng lúc càng cường hãn, cuồng phong nổi lên bốn phía. Bây giờ sắc trời đã hơi hơi phương lượng, sáng sớm mát mẻ, tăng thêm cuồng phong, để chúng thân thể người không rét mà run. Sắc trời đã đại lượng, cũng coi là ta thực hiện lời hứa, không phải tìm ta luận võ sao. Tới đi, không ngừng tăng vọt thực lực Diệp Thần. Hai mắt lạnh nhạt, dường như thiên địa vạn vật ở trước mặt mình đều là bình thản không có gì lạ đồ vật. Nhìn về phía lão đầu râu bạc ánh mắt càng là khinh miệt. Hô, phệ tiên đao đi đầu. Một đạo khát máu khí tức ùn ùn kéo đến mà đến. Hôm nay ta muốn san bằng Chu Tiên kiếm phái. Như có không phục, chém giết sạch sành xanh. Diệp Thần trong miệng hét to, phệ tiên đao nhanh chóng chặt xuống lão đầu râu bạc không biết vì cái gì, trong lòng vậy mà dâng lên một chút sợ hãi. Cái này lực lượng vậy mà cùng chính mình tương xứng, hắn vừa mới ăn thứ gì? Không kịp nghĩ nhiều, trường kiếm trong tay đón đỡ. Keng, hừ, ngươi cho rằng cái này thì xong sự tình sao? Nhìn thấy đối phương ngăn lại nhất kích, Diệp Thần trên khóe miệng tròn. Khảm thần đao ngay sau đó ầm vang mà ra một loại khác, vô cùng bá khí, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Sức eo hợp nhất, dùng lực nhảy lên. Quay người lại là một đao, lão đầu râu bạc cơ hồ là vô ý thức đón đỡ. Lại không có phát hiện hai thanh đao phách chặt vị trí lại là cùng một nơi. Răng rắc, trường kiếm trong tay của hắn lại bị chém ra một đạo khe hẹp. Các ngươi muốn chết? Không chờ hắn nói xong, Diệp Thần lại một lần nữa quay người. Phệ tiên đao tiếp sức chém ra, lại là giống nhau vị trí, sức mạnh cường hãn. Tăng thêm bạo tăng linh lực, để lão đầu râu bạc có chút đáp ứng không xuể. Keng trường kiếm vậy mà từ giữa đó cắt ra, mũi kiếm trực tiếp rơi trên mặt đất, phệ tiên đao xẹt qua lão đầu râu bạc trước ngực, lưu lại một đạo thật dài vết thương, máu tươi ẩn ẩn chảy ra đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.